Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, đều muốn ra cửa. Cầu phiếu đề cử, ngoặc kép chấm chấm, bên trong tầm Estipol Championship trận chung kết đã kết thúc 4 ngày. Nhưng là có liên quan trận đấu này dư ba còn chưa bình tức. Estipol bằng vào Trung Quốc cầu thủ trẻ Vinh Trí thắng cầu đánh bại Corinthians. Bưng lấy cuối cùng một giới bên trong tầm Estipol Cup vô địch. Trận này trận chung kết để Corinthians biến thành trò cười. Bởi vì căn cứ truyền thông vạch trần, Vinh Tại mới vừa tới đến Brazil thời điểm, vốn là muốn đi Corinthians thử huấn. Thế nhưng là Corinthians ngay cả lớn không có cửa đâu để hắn tiến. Đem hắn cự tuyệt, cứ như vậy hắn cuối cùng thành Estipol cầu thủ. Kết quả hắn xuất đạo chiến chính là trợ giúp Estipol tại sân nhà 2-1 nghịch chuyển thủ thắng. Corinthians, bây giờ lại tại bên trong tầm Estipol Championship trong trận chung kết. Trực tiếp kết thúc Corinthians thủ thắng hy vọng. Chính bị đã từng từ bỏ cầu thủ đánh bại. Vứt bỏ quán quân. Corinthians thật sự là đủ bi kịch. Câu lạc bộ bóng đá chủ quản Edward Simos bây giờ cũng gặp phải phiền toái. Tại Brazil cái này đa chủng tộc xã hội. Vậy mà bộc ra kỳ thị chủng tộc bê bối. Xác thực đủ mất mặt. Có truyền ngôn nói Đỗ Eri so hy vọng Simos chủ động từ chức. Lớn như vậy nhà trên mặt cũng đẹp. Tin tức mới nhất, Corinthians câu lạc bộ bóng đá chủ quản Edward Simos tại đêm qua chính thức hướng câu lạc bộ chủ. Tịch Đỗ Eri so đưa ra đơn từ chức, đồng thời đã ngay đầu tiên đạt được phê chuẩn. Nghe nói, Corinthians làm ra quyết định như vậy, là ở vào bảo hộ chính mình câu lạc bộ hình tượng cân nhắc. Ta nghĩ nếu như Simos không phải có kỳ thị chủng tộc ngôn luận, là không đến mức từ chức. Vinh thật sự là đáng sợ. Hắn không chỉ có thể tại trên sân bóng đánh bại Corinthians. Tại sân bóng bên ngoài cũng có thể để Corinthians chật vật không chịu nổi. Tại hắn lần thứ nhất ra sân thi đấu lúc, đánh bại Corinthians, kết quả dẫn đến Corinthians huấn luyện viên trưởng Geninho bị cách chức. Bây giờ Simos cũng bước Geninho theo gót. Godo nhìn thấy trên TV có quan hệ chuyện này mới nhất. Đưa tin, rất vui vẻ cười lên ha ha. Còn hưng phấn vỗ tới lên bắp đùi của mình. Hắn liền thích xem cái này. Thích xem Simos không may. Để ngươi tên hỗn đản lúc trước như vậy vênh váo tự đắc đối ta. Có bản lĩnh ngươi tiếp tục a. Xem TV máy trong tấm hình cái kia bị phóng viên vây công rất bình thường chật vật Simos. Godo rất bình thường thoải mái. Đây chính là đắc tội ta cái này ta tương lai đại bài người đại diện ra sân. Oa ha ha. Vinh Quang cũng không biết lúc trước xem thường hắn vị kia câu lạc bộ bóng đá chủ quản. Đã tan lớp, hắn lúc này ngay tại ven hồ công viên bóng rừng trên đường tiếp tục lấy hắn đặc huấn. Mặc dù hắn đã tại đối Corinthians trong trận đấu đánh vào một cái rất đặc sắc dẫn bóng. Hoàn mỹ hiện ra hắn đặc huấn thành quả. Nhưng là Vinh Quang trong lòng rõ ràng. Đây chẳng qua là một cái cầu mà thôi. Không thể nói rõ quá nhiều vấn đề. Muốn để cho mình thật hoàn toàn nắm giữ loại kỹ xảo này. Hắn còn cần tiếp tục huấn luyện. Đây cũng là vì cái gì hắn muốn lưu tại Brazil nguyên nhân. Thời gian cấp bách a. Buổi sáng ánh nắng rất bình thường sáng lạn. Estipol thời tiết vô luận lúc nào đều là tốt như vậy. Vinh Quang mồ hôi trên mặt phản xạ ánh nắng. Lóng lánh kim sắc quang mang. Nương theo lấy động tác của hắn. Những này hạt châu màu vàng óng bị quăng ra. Ở bên cạnh hắn tựa như là nhìn lấp lóe quần tinh. Hắn còn ở một bên mặc cõng lão thần tiên dạy cho hắn khẩu quyết. Một bên dẫn bóng. Hiện tại hắn ngã sấp xuống số lần ngay tại giảm bớt. Chạy trước, bóng đá đột nhiên từ túi lưới bên trong tránh thoát trói buộc. Chui ra, hướng phía trước lăn đi túi lưới lại mài hỏng. Vinh Quang sửng sốt một chút, không có đuổi theo. Thế là bóng đá thẳng đến đụng bên trên một người chân mới ngừng lại được. Ách, thật có lỗi. Vinh Quang ngẩng đầu lên biểu lộ lại trở nên rất bình thường kinh hỉ. Lão thần tiên, đứng tại hắn đối diện chính là toàn thân áo trắng. Râu tóc bạc trắng lão thần tiên. Lão thần tiên mặt mỉm cười nhìn xem Vinh Quang. Nhìn thấy lão thần tiên gia, Vinh Quang lộ ra thật cao hứng. Hắn khoa tay múa chân. Ta mấy ngày nay đều đang tìm ngươi đâu. Ngươi biết không? Lão thần tiên, ta lấy được quán quân. Ta là bên trong tầm Estipon quán quân. Ta ở trong trận đấu còn đánh vào một cái phi thường mấu chốt cầu. Dựa vào là chính là của ngươi đặc huấn. Bọn hắn đều bị sợ ngây người. Ha ha, nhìn thấy Vinh Quang như thế cao hứng bừng bừng nghĩ mình khoe khoang. Lão thần tiên từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười. Cũng không cắt đứt hắn. Chờ hắn sau khi nói xong, lão thân tài liệu mở miệng. Vậy ngươi muốn thử xem càng bổng đặc huấn sao? Tiểu tử, Vinh Quang sửng sốt một chút. Mình hôm qua còn tại nói muốn lưu tại Brazil tăng lên mình đâu. Không nghĩ tới hôm nay lão thần tiên liền ra bang tự mình hoàn thành mộng tưởng rồi. Hắn không phải thần tiên là cái gì? Chỉ có thần tiên mới có thể nghe được nguyện vọng của mình. Đến giúp đỡ mình a. Lão thần tiên ngươi chân thần. Làm sao ngươi biết ta nghĩ phải trở nên mạnh hơn? Lão thần tiên vuốt vuốt râu ria cười ha ha. Một bộ thần bí khó lường cao nhân phong phạm. Vinh Quang đối lão thần tiên càng là phục sát đất. Lão thần tiên đặc huấn xác thực giúp hắn tăng lên thực lực. Bây giờ hắn lại nói cái gì càng bổng đặc huấn. Vinh Quang là một điểm hoài nghi đều không có. Hắn hỏi, ở đâu đặc huấn? Ngay ở chỗ này sao? Lão thần tiên lắc đầu. Không không, lần này chúng ta muốn đi một cái địa phương xa một chút. Ngươi sẽ không có cách nào mỗi ngày đều về nhà. Chúng ta đi chỗ nào? Vinh Quang hỏi, đi có biển địa phương. Kết thúc ven hồ công viên đặc huấn. Vinh Quang về đến nhà. Thẳng đến mở cửa thời điểm, hắn đều đang nghĩ muốn làm sao cùng Godo nói hắn đến rời nhà nửa tháng chuyện này. Hắn biết Godo mặc dù đồng ý hắn cái này đặc huấn. Thế nhưng là bên trong lòng vẫn là đối cái kia lão thần tiên chẳng thèm ngó tới. Rất bình thường mâu thuẫn. Vinh Quang vô ý làm rõ ràng ai đúng ai sai. Hắn cho rằng hai người đều không sai. Nhưng hắn cần lão thần tiên đặc huấn. Thật rất bình thường cần. Godo là hắn người đại diện. Lại không có cách nào để hắn cấp tốc tăng lên. Lão thần tiên có thể. Chỉ là nếu như mình thành thật thật lời nói ra. Godo 89 phần 10 là sẽ không đồng ý. Muốn tìm cái cớ gì đâu. Chính mình mới vừa mới nói muốn huấn luyện tăng lên mình. Bây giờ lại còn nói muốn ra ngoài chơi. Vậy quá giả a. Vinh Quang phiền não. Mở cửa, lại không trong phòng khách nhìn thấy Godo. Godo không ở đây sao? Hắn đóng cửa lại, đi hướng phòng ngủ của mình, chuẩn bị thay quần áo tắm vòi sen. Ngay lúc này, hắn nghe được sát vách Godo trong phòng ngủ truyền đến hắn nổi giận thanh âm. Không được, ta nói không được là không được. Vì cái gì không được? Bởi vì ta là ba ba của ngươi. Ta muốn bảo đảm an toàn của ngươi. Nghe được thanh âm này, Vinh Quang lắc đầu, sau đó liền đi vào gian phòng của mình, đóng cửa lại về sau. Godo nổi giận thanh âm liền nhỏ đi rất nhiều. Vinh Quang đối với dạng này Godo đã rất bình thường thích ứng. Mặc dù bình thường Godo đối với hắn thái độ đều thật là tốt. Vinh Quang cũng rất ít nhìn thấy Godo phát cáu, ngoại trừ lần kia đặc huấn sự tình bên ngoài. Duy nhất có thể nhìn thấy Godo cảm xúc kịch liệt như thế thời điểm. Cũng chính là tại hắn cho nữ nhi của mình gọi điện thoại lúc. Nói đến nữ nhi của hắn. Vinh Quang hiện tại chỗ ở phòng ở là 3 phòng ngủ 1 phòng khách thang máy nhà trọ. Vinh Quang ở một căn phòng ngủ. Godo tại phòng ngủ chính. Ngoài ra còn có một căn phòng ngủ bình thường đều là đóng kín cửa. Vinh Quang chưa hề không tiến vào qua. Nhưng hắn biết đó chính là Godo nữ nhi phòng ngủ. Đến Brazil gần nửa năm, Vinh Quang chưa thấy qua Godo nữ nhi. Chỉ nhìn qua hình của nàng tại Godo trong ví tiền. Vậy vẫn là tại Trung Quốc thời điểm. Godo dạy Vinh Quang học nho ngữ nghỉ giữa khóa. Hai người sẽ ngồi tại cục đất trải rộng trên sườn núi. Một bên ngắm nhìn phương xa. Một bên luyện tập dùng bồ đào nha ngữ đối thoại. Godo lục tục ngo ngoe nói cho hắn rất nhiều chuyện của hắn. Cùng Brazil sự tình, nhưng trong này có nhiều thứ Vinh Quang nghe hiểu. có nhiều thứ vinh quang hoàn toàn không rõ là có ý gì. Godo cũng không quan tâm những chuyện đó, cũng chỉ là phối hợp nói. Hảo bằng hữu thôi, Hạo rời đi. Qua thêm một người lưu tại sơn thôn này bên trong. Ngoại trừ vinh quang, những người khác không biết. Thật sự nếu không tìm người không ngừng nói chuyện trời đất lời nói, Godo sớm đã bị bức điên rồi. Đoạn thời gian kia Godo giảng rất nhiều thứ, trong đó liền bao quát nữ nhi của hắn cùng thê tử. Godo thê tử tại 10 năm trước liền bởi vì bệnh qua đời. Sau đó Godo một mực không có cưới, một người phủ nuôi con gái lớn lên. Vinh Quang thật không nhìn ra Godo cái này lớn mập thúc vậy mà lại như thế chuyên tình. Bây giờ tại Godo trong nhà, Vinh Quang còn khắp nơi có thể thấy được Godo thê tử ảnh chụp. Là một cái xinh đẹp tóc vàng mỹ nhân, đứng bên người lúc tuổi còn trẻ Godo đại thúc. Bây giờ thể trọng vượt qua 200 cân mập mạp, khi đó dáng người còn rất bình thường cường tráng. Nhưng cùng vợ hắn đứng chung một chỗ, tổng cho người ta một loại người đẹp cùng quái vật cảm giác. Cũng chính là tại Trung Quốc thời điểm, Godo cho Vinh Quang nhìn nữ nhi của mình ảnh chụp. Về sau Vinh Quang tới Brazil, phát hiện Godo thê tử cùng nữ nhi dáng dấp rất giống. Nhưng màu tóc có chút không giống. Godo thê tử là tóc vàng, nữ nhi tóc thì là màu nâu. Đây là hỗn huyết kết quả. Trong tấm ảnh Godo nữ nhi vẫn là một cái mười mấy tuổi trẻ tuổi nữ hài tử. Toàn thân trên dưới rào rạt khí tức thanh xuân. Liền ngay cả ảnh chụp cũng đỡ không nổi. Tại ánh mặt trời sáng rỡ hạ cười đến so ánh nắng càng sán lạn. Thế nào? Nữ nhi của ta xinh đẹp à? Godo trong giọng nói lộ ra tự hào, bất quá ta cảnh cáo ngươi. Ngươi nhưng không cho có ý đồ với nàng nha. Vinh Quang liếc mắt, hắn mới sẽ không đối một cái đã 20 tuổi lão bà cảm thấy hứng thú đâu. Godo nói với hắn. Nữ nhi của hắn ngay tại học đại học, vừa mới tuổi tròn 20 tuổi. Mà Vinh Quang mới 15 tuổi. Với hắn mà nói, lớn hắn 5 tuổi nữ nhân xác thực có thể tính là lão bà. Godo xác thực rất bình thường để ý nữ nhi bảo bối của hắn. Mỗi tuần một lần điện thoại, nhưng trên cơ bản đều là hắn chủ động đánh tới. Nữ nhi của hắn ngược lại là rất ít cho hắn điện thoại. Chỉ là tuyệt đại đa số thông điện thoại quá trình đều rất bình thường cố định. Ngay từ đầu quan tâm điểm sinh hoạt, việc học, nói điểm chuyện phiếm, bầu không khí coi như hài hòa. Nhưng cuối cùng khẳng định sẽ lấy cãi nhau kết thúc. Vinh Quang mỗi lần cách hai cánh cửa, đều có thể nghe được Godo tại hắn phòng ngủ của mình bên trong đối microphone kêu to thanh âm. Cãi nhau nguyên nhân mỗi lần đều như thế, chính là làm cha Godo quản quá nhiều, để nữ nhi không cao hứng. Song phương mỗi lần đều có thể bởi vì chuyện giống vậy ầm ĩ lên. Vinh Quang đều cảm thấy rất im lặng, đồng thời hắn không thể nào hiểu được Godo nữ nhi. Đương chính hắn trong núi thời điểm, phụ mẫu rời nhà bên ngoài làm công, chỉ có hàng năm Tết xuân mới có thể gặp một lần. Hắn hy vọng nhiều mỗi tuần đều có thể nghe được cha mẹ mình thanh âm a. Godo nữ nhi có điều kiện này nhưng lại không biết trân quý. Thật sự là sinh ở trong phúc không biết phúc. Đương Vinh Quang tìm xong quần áo, dự định đi tắm vòi sen thời điểm, mở cửa liền thấy Godo cửa phòng ngủ đã mở. Trên giường đặt vào một cái lớn cặp da. Godo ngay tại hướng bên trong bỏ đồ vật. Người muốn đi đâu? Godo. Vinh Quang rất hiếu kỳ. Đi Brasilia. Godo cũng không quay đầu lại bận rộn. Ây, tại sao muốn đi chỗ đó? Ta không yên lòng lông mày kính lạp. Ta phải đi nhìn chằm chằm nàng. Nàng lại muốn đi cùng một đám nam hài tử chạy tới Amazon rừng mưa bên trong nghiên cứu cái gì người? Anh điên bộ lạc. Gặp quỷ. Nàng học chính là truyền thông marketing, cũng không phải xã hội học. Nghiên cứu cái gì người anh điên? Nhất định là mấy cái kia thằng danh con nghĩ muốn thừa cơ chiếm nữ nhi của ta tiện nghi. Không được, ta nhất định phải ngăn cản nàng. Vinh Quang cái này hỏi một chút tựa như là mở ra Godo máy hát. Hắn một bên trên tay càng không ngừng thu dọn đồ đạc. Một bên trong mồm nói liên miên lải nhải không ngừng. Đem sự tình đều nói cho Vinh Quang. Vinh Quang ở phía sau nhìn xem cái này sốt ruột lo lắng cho mình nữ nhi phụ thân. Đột nhiên nghĩ đến nếu như Godot rời đi, vậy mình chẳng phải là cũng có thể rời đi rồi. Hắn không cần lại vắt hết óc làm sao nói láo. Đường Vinh Quang tắm rửa xong ra. Godot cũng thu thập xong đồ vật. Cái dương để ở phòng khách. Người khác cũng ở phòng khách. Tựa hồ là đang chờ Vinh Quang. Nhìn thấy Vinh Quang dùng khăn tắm sát tóc còn ướt đi ra phòng vệ sinh. Hắn liền tiến lên đón. Nơi này có chút tiền. Ra đi ăn cơm. Không phải ở nhà mình làm. Vẫn là phải cân nhắc đến thân thể dinh dưỡng. Tiền sử dụng hết. Nơi này còn có một trương thẻ. Mình đi ngân hàng lấy. Người trong khoảng thời gian này liền đem liền một cái đi. Ta qua mấy ngày liền đem lông mày kính lạp mang về. Đến lúc đó vừa vặn giới thiệu các ngươi quen biết một chút. Nếu không đều chỉ là thông qua miệng của ta hiểu rõ. Nghe nói Godot chỉ rời đi mấy ngày. Vinh Quang có chút thất vọng. Hắn không biết lão thần tiên đặc huấn mấy ngày thời gian có đủ hay không. Vạn nhất Godot đều trở về. Mình còn tại bờ biển. Kia có phải hay không để hắn cho là mình bị mất. Godot không có để ý Vinh Quang trên mặt biểu tình biến hóa. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là mình nữ nhi. Làm hắn trên đời này thân nhân duy nhất. Hắn quan tâm nữ nhi của hắn. Thắng qua quan tâm hết thảy. Ngươi bây giờ liền đi. Vinh Quang hỏi. Godot gật gật đầu. Ta đã đặt xong nhanh nhất ban một bay hướng Brasilia máy bay. Cũng gọi điện thoại gọi tới xe taxi. Trong khoảng thời gian này ngươi liền tự mình chiếu cố mình. Hắn lộ ra rất gấp. Không kịp chờ đợi muốn tông cửa xông ra. Vinh Quang nhìn ra hắn loại tâm tình này. Thế là liền vội vàng gật đầu. Ngươi yên tâm. Godot, ta không phải là đồ ngốc. Ta sẽ tự mình chiếu cố mình. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Mặt khác, ta cảm thấy ngươi hẳn là rút ra nhiều thời gian hơn bồi con gái của ngươi. Mà không phải mỗi tuần cho nàng đánh một lần điện thoại như vậy chết tấm. Hắn nhưng thật ra là hy vọng Godot có thể tại nữ nhi của hắn nơi đó tốn nhiều thời gian hơn. Không nghĩ tới Godot ngược lại nhìn nhiều Vinh Quang một chút. Để Vinh Quang cho là mình chân thực ý đồ bị khám phá. Ta sẽ cân nhắc đề nghị của ngươi. Vinh, nhưng là hiện tại ta trước hết đem nàng khuyên trở về. Đến lúc đó ta sẽ dẫn lấy nàng trở về. Lại dẫn ngươi đi đi tốt tốt buông lỏng một chút. Ngươi cũng đừng đem mình kéo căng quá chặt. Gặp lại, Vinh, chiếu cố tốt mình, ta rất mau trở lại đến. Câu này lời còn chưa nói hết thời điểm. Vinh Quang liền đã quay người đi ra cánh cửa. Sau cùng thanh âm là hắn tại hắn đóng cửa lại về sau từ trong khe cửa bay vào. Xem ra hắn thật rất gấp. Một giây đồng hồ đều không muốn trì hoãn. Lòng nóng như lửa đốt a. Vinh chỉ nhìn đã bị Godot đóng lại cửa phòng. Sờ lên cằm thầm nghĩ. Nhưng là Godot thật chẳng mấy chốc sẽ trở về à. Hắn cầu nguyện Godot nữ nhi có thể giúp hắn lại nhiều kéo Godot một đoạn thời gian. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.